mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 6. Cảnh Văn Trạch nói, hắn đem thanh hoa toàn bộ lấy ra, cùng Lận Vân phân phân, một người mười mấy đóa, nhiều như vậy hoa, cũng đủ ba ngày lược bất quá. Lận Vân không có trực tiếp đáp ứng, hắn nói, còn có lam hoa cùng tử hoa, không biết hiệu quả là cái gì, nếu lam hoa chỉ là gia tăng miễn dịch thời gian còn chưa tính. Ta lo lắng sẽ có khác hiệu quả, lưỡng lưỡng một tổ. Chín loại hoa chính là bốn một nửa, rõ ràng có vấn đề, cho nên Lận Vân hoài nghi mặt sau sẽ có ba cái một tổ. Hơn nữa này ba cái, khả năng cũng không phải đồng dạng hiệu quả, nhưng lại là nguyên bộ sử dụng tỉ như thanh hoa miễn dịch sát khí, lam hoa miễn dịch âm khí gì đó, nếu là như thế này, cần thiết gom đủ nguyên bộ mới có thể vào địa ngục. Bằng không chính là tìm chết, kia còn có hai loại nhan sắc hoa đâu. Cảnh Văn Trạch cảm thấy cũng có khả năng là lam thanh một tổ. Màu tím cùng mặt sau hai loại một tổ hỗ trợ lẫn nhau, Lận Vân liếc mắt nhìn hắn. Cái này phó bản khó khăn thông quan khó khăn liền ở cuối cùng hai loại hoa tìm không thấy. Sao có thể bọn họ ba cái hỗ trợ lẫn nhau? Hỗ trợ lẫn nhau lúc sau làm gì? Phương tiện đào tạo tội ác chi hoa sao? Cảnh Văn Trạch tưởng tượng cũng đúng. Cuối cùng này hai phòng trừng đã khó tìm, số lượng lại hữu hạn. Hiệu quả phòng trừng là làm một cú, thuộc về một mình mỹ lệ hình hy hữu cốt hoa. Ngược lại thanh lam tử nguyên bộ sử dụng tương đối hiện thực. Cho nên vẫn là đi trước tìm lam tử hảo, nhưng là chúng ta muốn đi đâu tìm hoa? Cảnh Văn Trạch hỏi, Lận Vân nghĩ nghĩ. Nếu trong thành cư dân sẽ loại thanh hoa, thuyết minh bọn họ đối đóa hoa có nhu cầu. Cái này hoa hiệu quả chỉ là chống cự trong địa ngục sát khí mà thôi. Đối với không cần đi địa ngục quỷ tới nói tự nhiên vô dụng. Mà đối với yêu cầu đi quỷ tới nói, quang một cái thanh hoa còn chưa đủ. Bởi vậy bọn họ khẳng định biết mặt khác hai loại hoa ở nơi nào có thể lộng tới, này liền xấu hổ. Cảnh Văn Trạch trộm như vậy dùng nhiều, lúc này lại chạy tới hỏi người lam hoa cùng tử hoa ở nơi nào. Này không phải không đánh đã khai sao? Cảnh Văn Trạch gãi gãi mặt, tỉnh lại lên, hắn không nên như vậy xúc động, hẳn là trước cùng lão đại thảo luận, lại quyết định muốn hay không trích hoa, bất quá Lận Vân cũng không có chỉ trích hắn ý tứ. Còn an ủi nói, không có việc gì, ta có khác biện pháp, đi thôi. Tiên tiến thành, nói xong, hắn làm Cảnh Văn Trạch đem dịch dung hoa ăn, mang theo hắn đi hướng thành nội, từ tiếng động chữa trị tiến độ vượt qua 50% lúc sau. Lận Vân cảm giác chính mình cả người thần thanh khí sảng. Đi đường cũng không hề giống như trước giống nhau cần thiết chậm gì gì, Cảnh Văn Trạch cùng hắn sóng. Vai đi rồi trong chốc lát, mới kinh ngạc phát hiện A Vân thân thể thật sự hảo. Phía trước hắn liền phát hiện Lận Vân sắc mặt không hề tái nhợt như tờ giấy. Rốt cuộc bắt đầu có huyết sắc, so trước kia càng đẹp mắt. Đáng tiếc lúc này Lận Vân dịch dung, thay đổi cái không chớp mắt diện mạo. Hắn thưởng thức không đến mỹ nhân mặt, chỉ có thể thu liễm tâm tư nghiêm túc lên đường. Thành nội nói là thành nội, lại không giống cổ đại thành trì như vậy có tường vây cách chờ, mà là như hiện đại thành thị giống nhau mở ra thước. Tới gần bên cạnh nhân ra giải rác, mà mảnh đất trung tâm lại gọn gàng ngăn nắp, bố cục quy hoạch phi thường không tồi. Tiếp người đến người đi, thập phần náo nhiệt, các loại bán hàng rong bãi đầy con đường, còn có cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Lận Vân tính toán trước mang theo Cảnh Văn Trạch đi hỏi thăm về địa ngục tin tức, sau đó lại đi tìm loại màu xanh lá cốt hoa nhân ra dò hỏi mặt khác hai loại đóa hoa vị trí. Vì thế bọn họ chọn một nhà trà lâu ngồi xuống, xen lẫn trong đại đường trong đám người một chút đều không chớp mắt, trong thành tiền là minh tệ. Thứ này Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đương nhiên là không có. Nhưng là Cảnh Văn Trạch phía trước ở bên ngoài lãng lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng không hề thu hoạch, đều không cần Lận Vân đề. Hắn đã sớm lộng tới một tuyệt bút minh tệ, nhìn Cảnh Văn Trạch tác lại đây tiền. Lận Vân trầm mặc một lát, nghĩ thầm Cảnh Văn Trạch này lại là trộm hoa lại là trộm tiền. Có thể hay không không tốt lắm. Êm đẹp một cái đầy hứa hẹn thanh niên. Ở hắn dạy dỗ hả? Như thế nào cảm giác càng thêm không ra gì đâu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Trước kia Cảnh Văn Trạch chính là am hiểu đương này NPC mặt tạp phá quầy cường đoạt manh mối. Ăn cắp lại như thế nào cũng không có cướp bóc tình tiết nghiêm trọng. Nói như vậy Cảnh Văn Trạch đi theo hắn kỳ thật vẫn là so dĩ vãng thu liễm, chỉ là này cũng không thể. Che giấu Cảnh Văn Trạch làm rất nhiều trái pháp luật sự tình sự thật. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trách chủ thần. Ai làm hắn thiết kế phó bản, này không phải bức bách người chơi làm chuyện xấu sao? Khác không nói liền nói tiệm bánh ngọt cất giấu manh mối nhãn. Không dựa đoạt cũng chỉ có thể dựa trộm lộng tới tay. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào NPC chủ động dâng lên manh mối? Lận Vân vì nhà mình ngốc cầu tử giải vây hai câu lúc sau. Buông xuống chuyện này, dù sao NPC đều là ma nơ canh, trộm liền trộm đi, về sau thoát ly trò chơi lúc sau đừng lại làm loại chuyện này là được. Chơi trò chơi điểm mấu chốt thấp một chút không quan trọng. Đứng đắn sinh hoạt vẫn là đến tuân thủ pháp luật, bên kia tiểu nhị cầm tiền cấp hai người thượng một. Hồ trà xanh cũng một cái đĩa đậu phộng, hai người đều không có tùy tiện ăn uống ý tứ. Bọn họ cũng không rõ ràng mấy thứ này người chơi có thể hay không dùng ăn. Cho nên chỉ là nương ăn uống động tác, trên thực tế đem nước trà ngã vào trong bọc vật chứa. Đậu phộng cũng cùng nhau ném vào đi. Cái này phó bản người chơi thân phận là quỷ hôn, Lận Vân mang đồ ăn đều là người sống ăn, cho nên bọn họ đại khái suất cũng không thể ăn. Đến cuối cùng chỉ có màu đỏ cốt hoa cùng màu cam cốt hoa có thể đảm đương đồ ăn. Chứ cái này ra tam đồ nước sông hẳn là cũng có thể trích dẫn. Rốt cuộc hoàng hoa cùng lục hoa là lớn lên ở trong sông. Bọn họ lúc trước tháo xuống đóa hoa lúc sau cũng không rửa sạch trực tiếp liền ăn luôn. Mặt trên còn dính nước sông đâu, trà lâu thuyết thư tiên sinh đang ở nói mới nhất chuyện xưa. Giảng chính là âm sai cùng đấu trí đấu dũng, đại đường hơi có chút ồn ào. Bất quá đàm luận nhiều là cùng nhiệm vụ không có gì quan hệ sự tình, Lận Vân dứt khoát gọi tới tiểu. Nhị, tắc hắn một ít minh tệ. Sau đó hỏi, ta mới từ thành Bắc lại đây, nghe nói kia một khối thật nhiều nhân ra ném hoa, người tin tức linh thông. Nghe nói không có, hắn làm ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, như là hỏi thăm cái gì tân bát quái bình thường cư dân. Tiểu nhị quả nhiên không nha hoài nghi, còn tự hào mà tỏ vẻ ngài hỏi cái này đã có thể hỏi đối người, chúng ta tử lầu ở trong thành không? Nói tin tức nhất linh thông, trước năm vẫn là có thể theo kịp tiểu nhị đắc ý mà nói. Này thành Bắc ném chỗ hoa kiện, ta sáng sớm liền biết rồi. Ta còn biết bọn họ hoa không phải giao cho người hái được, mà là liền căn mang thổ địa cấp di tài đi rồi. Lận Vân ra vẻ kinh ngạc, này, đây là ai làm, kia chi tiêu chỗ cũng không lớn, không cần phải trộm nhiều người như vậy ra hoa đi, còn có thể là ai, chuẩn là có nhân ra hoa không đủ dùng, cho nên trộm hàng xóm. Tiểu nhị thao thao bất tuyệt mà phân tích. Nói trộm hoa tặc hoặc là chính mình trong nhà loại không đủ xử. Hoặc là chính là nhà mình không loại chỉ có thể đi trộm. Này địa ngục nhưng không cho người nhiều đãi. Một tháng mới chuẩn cư dân đi xuống thăm một lần. Mỗi lần mỗi trồng hoa chỉ cho mang một đóa. Cho nên người nọ liền tính trộm nhiều như vậy hoa. Cũng không tế với sự, hắn thật đúng là hồ đồ. Kia địa ngục lại không phải cái gì hảo địa phương. Liền tính đau lòng thân hữu tại hạ đầu chịu khổ, cũng không cần thiết vẫn luôn ở bên trong bồi, có thể là nhà hắn cái kia sắp phục hình kết thúc đi đầu thai đi. Lại không nhiều lắm bồi bồi về sau liền không gặp được tiểu nhị tấm tắc lắc đầu. Vừa mới còn có cái khách quan tìm ta hỏi thăm trộm hoa tặc sự tình đâu. Nghĩ đến chuyện này sắp tại đây thành Nam cũng truyền khai đi, Lận Vân nghe được muốn nghe. Liền phóng hắn rời đi. Tiểu nhị rời đi trước còn nhắc nhở bọn họ một câu. Nói bởi vì ném hoa chuyện này địa ngục bên kia nhập khẩu thủ vệ tăng mạnh phòng bị. Điều tra thời điểm phòng trừng sẽ càng dụng tâm, các ngươi nếu là đi xuống. nhớ rõ đừng mang sai rồi số lượng. Cấp thủ vệ phát hiện thích đáng thành người bị tình nghi bắt lại. Tẩy thoát hiểm nghi mới bằng lòng thả người. Còn không biết phải đợi bao lâu đâu, Lận Vân cười cảm tạ. Không đáng ngại, nhà của chúng ta không có người tại hạ đầu chịu khổ. Không cần phải qua bên kia chịu tội, chờ hắn vừa đi. Lận Vân liền đối Cảnh Văn Trạch xử cái ánh mắt, hai người dường như không có việc gì mà lại nghe xong trong chốc lát thuyết thư. Chờ tiên sinh nói xong một cái đoạn lúc sau, lúc này mới chậm gì gì rời đi, bởi vì không phải ở chuyện xưa trên đường chạy lấy người. Cho nên xen lẫn trong ra ra vào vào trong đám người một chút đều không thấy được. Chờ đi đến không ai địa phương, Lận Vân mới mở miệng. Trong thành có một bộ phận nhỏ cư dân trong nhà có thân hữu bởi vì phạm sai lầm bị đánh vào địa ngục, cho nên cư dân sẽ ngẫu nhiên đi xuống thăm bọn họ. Vì đi xuống, mới có thể gieo trồng thanh hoa, đến nỗi tử hoa cùng lam hoa, có lẽ là bởi vì khó có thể nhân vi trồng trọt. Lại có lẽ là khác cái gì nguyên nhân, bọn họ cũng không có lựa chọn chính mình gieo trồng, Cảnh Văn Trạch gật đầu. Hắn đã càng ngày càng thói quen bồi Lận Vân cùng nhau tự hỏi. Nói như vậy tử hoa cùng lam hoa phỏng chừng không khó lộng tới tay. Bằng không quan phủ cũng không cần quy định một tháng chỉ có thể đi xuống một lần. Còn chỉ cho phép mang một đóa hoa, còn có một chút cũng có thể chứng minh cái này suy luận Lận. Vân nói, tiểu nhị nghe nói có người trộm nhiều như vậy hoa, một chút đều không kinh ngạc. Hắn cũng không có nói như là, hắn lộng như vậy nhiều thanh hoa làm không đến đối ứng số lượng lam. Hoa cùng tử hoa có ích lợi gì, linh tinh nói. Thuyết minh muốn đại lượng thu hoạch lam hoa cùng tử hoa cũng không khó khăn, cái này phương hướng. Cảnh Văn Trạch nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn cũng không cảm thấy thất bại, mà là hỏi Lận Vân hiện tại liền đi tìm cư dân phải tốn đóa thu hoạch địa điểm sao, không dùng tới. Môn hỏi người, Lận Vân lắc đầu, hiện tại tới cửa quá thấy được, chúng ta theo dõi NPC hảo, hiện tại trong thành đều ở ném hoa. Khẳng định có người sẽ bởi vì lo lắng đóa hoa mất trộm dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng trước dùng hết, rốt cuộc cái này hoa hái xuống lúc sau thực mau liền sẽ khô héo. Chỉ có chạy nhanh dùng hết mới sẽ không lãng phí. Như vậy. Bọn họ chỉ cần chọn chung quyết định phải dùng hoa người. Đi theo hắn là có thể tìm được mặt khác hai loại hoa sinh trưởng khu vực này so trực tiếp hỏi lời. Nói phương tiện rất nhiều. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ được đến giả dối đáp án. Cảnh Văn Trạch lập tức tỏ vẻ chính mình đi theo dõi. Làm Lận Vân tìm địa phương chờ hắn, Lận Vân nói hắn ở trên phố đi dạo. Tiếp tục sưu tập tin tức. Vì thế hai người lại một lần tách ra, kỳ thật ngay từ đầu Lận Vân là muốn tìm được loại hoa nhưng còn không có mất trộm nhân ra, làm bộ chính mình trong nhà cũng có người bị quan vào địa ngục. Nhưng bởi vì vừa mới quan đi vào không rõ ràng lắm thăm lưu trình, cho nên dò hỏi đối phương tử hoa như thế nào lộng tới. Nếu đối phương có nghi ngờ, hắn còn có thể nói chính mình đã lộng tới lam hoa cùng thanh hoa. Chỉ kém một cái tử hoa, tiếp theo lại bào chế đúng cách, tìm người thứ hai hỏi lam hoa vị trí, nhưng là như vậy kế hoạch lỗ hổng khá lớn. Một không cẩn thận liền sẽ bại lộ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là từ bỏ loại này mạo hiểm hành vi, dịch dung hoa không biết là mỗi lần dùng ăn đều có thể. Một lần nữa tuyển định dịch dung bộ dáng, vẫn là cố định bộ dáng, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa liền tính có thể một lần nữa tuyển định, hiện tại bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn cũng không đổi được. Đến chờ đến liên tục thời gian trôi qua một lần nữa ăn xong dịch dung hoa mới có thể sửa. Như vậy không sửa trong khoảng thời gian này vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm, cũng may hắn linh quang. Chợt lóe, nghĩ tới theo dõi cái này biện pháp, bất quá duy nhất không tốt lắm một chút là, Cảnh Văn Trạch chân trước mới trộm đồ vật. Sau lưng lại bị hắn xúi dục đi đương theo dõi cuồng. Tựa hồ khoảng cách tuân kỳ thủ pháp hảo công dân càng ngày càng xa đâu. Hết chương.